sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 73, hiểu nhau, hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Cố Thuyền ở trong hành lang không ngừng mà đi tới đi lui. Sắc mặt lo lắng, có loại tùy thời muốn xông vào phòng bệnh cảm giác. Chu Vi đi qua bác sĩ y tá đều nhìn hắn. Thấy Cố Thuyền vừa buồn bực vừa phẫn nộ. Đều là Cố Hằng cái này nhiều sự tên làm hại. Người nào đó còn đang toái toái niệm. Cố Hằng đã từ phòng bệnh bước ra. Mại chân dài, phải nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Thấy Cố Thuyền còn lên còn cười vài tiếng. Cố Thuyền nổi giận, vài bước tiến lên, lôi kéo Cố Hằng gấp đi đến bên cạnh. Nhìn hắn chằm chằm, thành thật khai báo, ngươi đối Tố Tố nói cái gì? Cố Hằng sửa sang lại bị Cố Thuyền lạp loạn ca. Và, vẻ mặt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Cố Thuyền, phong độ đâu phong độ? Lớn nhỏ có khác, ngươi dĩ nhiên túm anh ngươi cổ áo. Ca, đại ca, ta thân đại ca, ngài đừng làm rộn được không? Cố Thuyền vẻ mặt cấp quỳ biểu tình. Ngươi rốt cuộc cùng Tố Tố nói cái gì? Ngươi nghĩ ta nói gì đó? Cố Hằng sờ sờ cằm, vẻ mặt hứng thú, vứt cho nàng một khoản tiền, để cho nàng cách đệ đệ ta xa một chút. Cái này thủ đoạn đã xưa. Ừ, nói không chừng ta là hướng nàng phô bày ngươi lưu luyến bụi hoa chứng cớ đâu. Cổn, lão tử nào có cái gì lưu luyến bụi hoa căn cứ chính xác a? Lão tử mỗi ngày 12 giờ gác cổng. Cố Thuyền tạc mao, nội trừng Cố Hằng, đệ đệ a, nguyên lai ngươi còn là xử nam. Cố Hằng vẻ mặt kinh sợ, tấm tác, không nhìn ra a, thật là nhìn không ra a, Cố Hằng. Ngươi, quên đi, tự ta đi tìm Tố Tố. Cố Thuyền phẫn nộ nhìn chằm chằm Cố Hằng hai mắt, cuối cùng là xem thấu người nào đó đùa giỡn bản chất. Sáng suốt ném Cố Hằng, ngược lại hướng phòng bệnh chạy đi. Cố Hằng cười Cố Thuyền chạy xa, vòng vo chuyển trong tay chìa khóa xe, nửa thật nửa giả thở dài. Ôi chao, ngu ngốc đệ đệ đều tìm đến người vợ a, thực sự là thương cảm nột. Cố Tổng, xa xa nhất tay trang dày da nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Cung kính cúi người nói, ngài ở A Thị ở lâu năm ngày, Hương Cảng bên kia có chút nóng này. Cố Hằng thu liễm vẻ mặt ôn hòa tiểu ý thiêu mi. Biểu tình lãnh đạm, nga, ai nóng nảy, lão gia nóng nảy, đương nhiên, những người khác, thuộc hạ không được biết rồi. Đáp lời người hiển nhiên lời nói có ý khác, giọng nói nhưng thật ra cùng Cố Hằng không có sai biệt. Cố Hằng nhìn hắn một cái, nở nụ cười, tào thần, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng cáo già. Không dám, tào thần cúi đầu, tiểu ý không giảm, được rồi, đã có nhân nóng nảy. Giống như bọn họ mong muốn được rồi. Cố Hằng cúi đầu, lạnh ý xảy ra, tào thần, quay về Hương Cảng, là, tào thần cười đi theo Cố Hằng phía sau. Thấy thế nào nhìn có chút hả hê, mà bị Cố Hằng đùa giỡn một bữa Cố Thuyền. Chính lo lắng ở thai mi cửa phòng bệnh đảo quanh, tưởng muốn đi vào, lại không dám đi vào. Nếu như hắn ca thực sự nói gì đó thương tổn Tố Tố nói. Làm sao bây giờ? Thực sự là quấn quýt muốn gặp trở ngại. Cố Thuyền, đừng ở bên ngoài xoay quanh. Vào đi, thai mi thanh âm tựa hồ có chút nhỏ. Thậm chí mang theo vài phần thấp nuốt thở dài. Cùng ngày xưa đại không giống nhau. Cố Thuyền lòng trầm xuống. Không thích hợp a, này thái độ. Rất không được bình thường. Hắn kiên trì đi vào. Trên mặt mang cứng ngắc cười. Ta có đúng hay không ầm ĩ đến ngươi? Ta không phải cố ý ở cửa đảo quanh, ta, sàn nhà đều sắp bị ngươi chọc thủng, ngươi nói có hay không ầm ĩ đến ta. Thai mi ngoái đầu nhìn lại, nửa trách mắng nửa giận dữ nhìn Cố Thuyền, mà nàng như trước có chút hồng hồng viền mắt cũng rơi vào Cố Thuyền trong mắt. Tố Tố, ngươi khóc, Cố Thuyền nhất thời kinh hãi, ba bước liền thành hai bước đi tới thai mi trước giường bệnh. Lo lắng nói. Tố Tố, Cố Hằng tên kia giáp tâm bất lương, hắn nói này đều là bịa chuyện, ngươi không nên tin, đừng khóc, đừng khóc, nhìn Cố Thuyền luống cuống tay chân muốn cho nàng lau nước mắt. Thai mi tâm đầu mềm nhũn, mũi ngược lại càng thêm chua xót, nàng cố sức dụi mắt một cái, thế nhưng không có biện pháp a, hắn nói những lời này. Ta không có biện pháp không tin, Tố Tố, ngươi đừng như vậy, Cố Thuyền sợ ngồi xuống, càng thêm dùng sức kéo Thai Mi tay. Ngươi tin ta yêu ngươi, thực sự, ta sẽ cùng ngươi sinh hoạt tại của ngươi trong thế giới. Cầu cầu, bá phụ bá mẫu, sở hữu ngươi yêu nhân, ta đều ái, sở hữu ngươi mong muốn. Chuyện tình, ta sẽ làm tất cả. Sở dĩ, bất luận Cố Hằng nói gì đó, ngươi cũng không muốn tín. Ngươi tin ta thì tốt rồi. Tố Tố, tin tưởng ta. Thai Mi nhìn hai người nắm tay, nhìn lại Cố Thuyền lo được lo mất, gần như thấp kém thần tình, chỉ cảm thấy ôn ý lẫn vào sáp ý không ngừng tăng lên. Nàng trở tay, cầm Cố Thuyền tay, ngẩng đầu nhìn hắn ngạc nhiên đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu, hảo, ta tin ngươi, tố, ngươi, nói cái gì? Cố Thuyền vẻ mặt không thể tin tưởng, thậm chí có điểm ngốc lăng. Ta nói, ta tin ngươi. Một khi kiên định ý nghĩ của chính mình, Thai Mi liền theo bản tính của hán nữ, tuyệt không hội nhăn nhó, cũng sẽ không ngoạn cái gì lạt mềm buộc chặt, ngược lại thì thản nhiên làm ra hứa hẹn. Tố Tố, ý tứ của ngươi, là tin tưởng lời của ta, còn là, tin tưởng, ta yêu ngươi. Cố Thuyền cúi đầu, nhìn Thai Mi trắng nõn tay nắm chặt chính mình, tim đập nhanh nửa nhịp, ta tin ngươi yêu ta. Ta cũng tin, ngươi hội theo ta cả đời. Thai Mi không né không tránh nhìn tiến Cố Thuyền trong mắt. Sáng quắc ánh mắt, tràn đầy chân ý, Cố Thuyền giật môi. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp ôm lấy Thai Mi. Thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Mặt của hắn chôn ở Thai Mi cần cổ. Giọng buồn lý tất cả đều là động tình. Ừ, cùng ngươi cả đời. Vĩnh viễn cùng ngươi. Thai Mi đem cằm đặt ở Cố Thuyền trên vai, ngửa đầu, nhỏ vụn dương quang rơi xuống nàng vẻ mặt, đáy mắt càng trong suốt như khe suối, đưa tình, tràn đầy quang mang, nàng may mắn bực nào, ở cách một thế hệ xa lạ 5 tháng, gặp phải cả đời tâm động, nhìn tia nắng ban mai mặt trời lặn lần lượt nở rộ. Giả yếu, chỉ có đây đó như trước nắm thủ. Nằm ở rơi mãn nắng sớm và lá cây đình viện lý. Nhìn nhau, đang nhắm mắt lại, hứa một kiếp sau mộng. Hai người thế giới vắng vẻ không tiếng động. Ôm nhau, phảng phất chính là thiên trường địa cửu. Ái tình, tổng ở gặp nhau một cái chớp mắt. Mỹ đến sáng lạn, ngoài cửa, nương cười trộm che miệng. Nắm cầu câu tay, cẩn thận cấp hai người đóng lại môn. Nàng xoay người lại, quay về đồng dạng làm bạn. Nhiều năm trượng phu, đôi lông mày khóe mắt hoạt bát xinh đẹp tựa hồ chẳng bao giờ già đi. Thuần túy như nhau năm đó, Mã lão cha nở nụ cười, mặc dù dính vào 5 tháng tóc trắng, tại đây một cái chớp mắt lại tuần lãng như trước, hắn nắm thê tử tay kia, chậm rãi đi tới hậu viện, bà ngoại, thúc thúc hội sẽ không trở thành ta tân ba ba, cầu cầu thanh âm non nớt vang lên. Nương cúi đầu nhìn ngửa đầu hai tử, nhỏ giọng hỏi, cầu cầu có thích hay không thúc thúc? Thích, thế nhưng, cầu cầu có ba ba a, hai tử có vài phần hơi cúi đầu. Tuy rằng hắn rất thích thúc thúc, thế nhưng, hắn có ba ba không phải sao? Nếu như thúc thúc thành ba của hắn, ba ba làm sao bây giờ? Nương xin giúp đỡ nhìn về phía Mã lão cha, không biết nên thế nào cấp hai tử giải thích. Mã lão cha trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng, cầu cầu, ba ba làm nhất kiện không tốt sự, thật không tốt sự, sở dĩ cảnh sát thúc thúc đem hắn mang đi, ngươi hay là cực kỳ lâu đều nhìn không thấy ba ba. Cầu cầu rất khó chịu cúi thấp đầu, nhỏ giọng khóc thút thít, ta biết, có người chết, cảnh sát thúc thúc đem ba ba mang lên xe, người chung quanh nói, ba ba là người xấu. Hắn thật là người xấu sao? Nương nhìn ngửa đầu vẻ mặt mong được hài tử, cũng theo khổ sở nói không ra lời. Nhưng thật ra Mã lão cha coi như trấn tĩnh. Hắn sờ sờ cầu cầu đầu. Cầu cầu, trong vườn trẻ, lão sư có đúng hay không nói với ngươi? Đã làm sai chuyện, sẽ nhận sai, sẽ bồi thường. Vâng, cầu cầu gật đầu, hiện tại, ba ba làm sai chuyện. Sở dĩ, hắn muốn nhận sai. Cũng muốn bồi thường, bởi vì ba ba làm sai chuyện tình rất nghiêm trọng, sở dĩ hắn cần rất nhiều thời gian đến nhận sai, đi bồi thường, cầu cầu cũng sẽ thời gian rất lâu đều không thấy được ba ba. Mã lão cha dừng lại một hồi, nói tiếp, thế nhưng, chỉ cần ba ba nhận sai, làm bồi thường, hắn thì không phải là người xấu. Cầu cầu muốn cho ba ba làm người tốt, còn là làm người xấu. Làm người tốt, cầu cầu không chút do dự trả lời. Sở dĩ, cầu cầu cấp cho ba ba thời gian, đi nhận sai, đúng hay không? Mã lão cha ôm lấy cầu cầu, nhìn hài tử mát, gằn từng chữ, ừ tiểu tử kia tuy rằng như trước có điểm khổ sở. Nhưng lần này rất nghiêm túc gật đầu, tuy rằng, thúc thúc thành cầu cầu tân ba ba, nhưng cầu cầu còn có một cái ở nhận sai ba ba. Sở dĩ, cầu cầu sẽ có hai người ba ba, không cần lo lắng thúc thúc đoạt ba ba vị trí. Mã lão cha tiếp tục khuyên bảo, cầu cầu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhìn mã lão cha nói, vậy được rồi, thúc thúc có thể làm ta tân ba ba. Nương cao hứng cười, nhìn mã lão cha ánh mắt của cũng tràn đầy sùng bái. Mã lão cha hôn một cái cầu cầu mặt, nói một câu, thật ngoan, cầu cầu, nói không chừng sau đó sẽ có muội muội và đệ đệ gọi ngươi ca ca. Nương xoa bóp cầu cầu khuôn mặt tươi cười, cao hứng nói, đến lúc đó, cầu cầu nhưng phải làm cho tốt tấm gương. Thật vậy chăng, cầu cầu hưng phấn mà nằm úp sấp đi ra. Tiến đến nương trước mắt, cầu cầu sẽ có muội muội sao? Cầu cầu muốn muội muội. Hảo, cầu cầu có thể đi cùng mụ mụ nói. Cầu cầu muốn muội muội. Nương ý xấu mắt mà nháy mắt một cái. Tốt, tốt, cầu cầu đợi lát nữa hãy cùng mụ mụ nói. Tiểu tử kia vui vẻ vỗ tay. Mã lão cha và nương liếc nhau, nhất tề cười ra tiếng. Ánh tà dương tây hạ, ba người cái bóng bị kéo thật dài. Ấm áp màu vàng bối cảnh lý, giống như một phúc mang theo hồng trần pháo hoa bức họa cuộn tròn. Bình thường mà náo nhiệt, cách chương.